Thập niên 60, Đại viện dưỡng oa ký. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Trình nghe vậy lập tức nói. Đúng đúng, mẹ, lát nữa chúng con cùng mẹ đi chơi. Liễu Tố Tố vẫn không hiểu, bởi vì sợ cô lại bỏ bọn nhỏ đi. Thảo nào nguyên tắc miêu tả Trang Tiền rất thích tiền. Liễu Tố Tố suy nghĩ một chút rồi nói. Ở lại với mẹ cũng được. Mẹ sắp làm chuyện lớn rồi. Nếu con có thể hứa không nói lời nào, mẹ sẽ dẫn con theo. Việc lớn nào ạ? Hai đứa trẻ đồng thời hỏi với đôi mắt sáng rỡ. Liễu Tố Tố nói, sau này các con sẽ hiểu. Như thế nào? Có thể bảo đảm không? Có thể, có thể, có thể, nhất định không nói. Được rồi, vậy đi thôi. Liễu Tố Tố đưa bọn trẻ ra cửa sau. Chỉ cần bọn trẻ không lên tiếng, cô cũng không sợ bọn họ đi theo. Dù sao nguyên chủ cùng hai đứa nhỏ cũng không có thân thiết. Ngay cả khi cô hành động hơi kỳ lạ, hai đứa trẻ cũng sẽ không phát hiện ra điều gì. Trang Tiền đi theo Liễu Tố Tố về phía trước, đột nhiên phát hiện ra. Mẹ, đây không phải là hướng nhà của ông hai sao? Ông hai trong miệng là em trai của Vu Đại Trụ. Trong gia đình họ Vu có ba anh chị em. Tất cả đều sống ở ngôi làng này. Cha mẹ Vu cưng chiều cậu con trai nhỏ của họ. Cậu con trai thứ hai của nhà họ Vu cũng không biết xấu hổ. Suốt ngày nghĩ đến việc lợi dụng Vu Đại Trụ. Lúc bình thường thì không sao. Vu Đại Trụ nghĩ rằng mình có một đứa em trai như vậy nên sẽ không quan tâm đến mấy thứ rẻ tiền. Nhưng đứa con thứ hai của nhà họ Vu quá tham lam. Thấy nguyên chủ ban đầu cũng đẹp. Vì vậy kể từ khi cô 15 tuổi, đã cố gắng thuyết phục Vu Đại Trụ kết hôn với cô ấy để đổi lấy của hồi môn. Đặc biệt là khi nguyên chủ vừa được nhận vào một trường cao đẳng, ông hai Vu liền muốn giới thiệu cô với một người ở thị trấn. Ông ta nói người đó là một gia đình lao động, có nhà ở thị trấn, có tiền lương hàng tháng, gả đó sẽ trở thành người thị trấn rồi. Kết quả là khi Vu Đại Trụ hỏi chuyện, ông phát hiện ra rằng người đàn ông đó xuất thân từ một gia đình công nhân không tệ ở thị trấn. Nhưng khoảng 40 tuổi, còn đánh con dâu của mình. Khi đó nguyên chủ mới 18 tuổi, Vu Đại Trụ suýt chút nữa mà tức giận muốn chết đi sống lại. Trực tiếp đuổi ông hai Vu đi. Kể từ đó, hai gia đình trở thành kẻ thù. Ông hai Vu và vợ của ông ta sẽ nói xấu gia đình của Vu Đại Trụ. Nhưng Vu Đại Trụ là người chân thành. Con trai cả Vu Kiến Dân có thể sẽ là bí thư thôn tiếp theo. Hoàn toàn không có ai tin lời ông ta. Nhưng gia đình ông hai Vu không bỏ cuộc. Họ lại có những suy nghĩ tồi tệ hơn. Khi Trang Bạch Vũ muốn lẻn đi, anh ta sợ bị phát hiện nên đã đưa cho ông hai Vu 10 đồng và nhờ ông ta giúp đỡ. Ông hai Vu không những giúp đỡ mà còn bán tin tức cho nguyên chủ với giá cao là 50 tệ. Sở dĩ nguyên chủ biết Trang Bạch Vũ vẫn còn ở trong quận là do ông ta nói như thế. Tại sao ông ta lại đến nói với nguyên chủ? Không phải vì muốn tốt cho cô, mà là vì ông ta biết cô có của hồi môn trong tay. Nên mới nhìn chằm chằm vào đống tiền ấy. Và ông ta cũng quyết định rằng khi nguyên chủ bỏ trốn, ông ta sẽ đe dọa Vu Đại Trụ và Liễu Thục Vinh. Yêu cầu bọn họ trả một khoản tiền. Nếu không tin tức về việc bỏ trốn của nguyên chủ với người đó sẽ được tung ra, gia đình Vu Đại Trụ sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Liễu Tố Tố đã ra sông pha nhiều năm như vậy. Từ trước đến nay chỉ có cô khiến người ta chịu thiệt thòi chứ không ai dám làm cô chịu thiệt. Hôm nay cô chỉ muốn lấy lại tiền. Bây giờ một xu cũng đáng tiền. Huống chi là 60 đồng. Nếu không lấy lại, bọn họ đi quân khu chịu đói khát sao? Lát nữa mẹ có làm gì thì đừng sợ. Cứ nấp sau lưng mẹ. Đã hiểu chưa? Hai đứa trẻ ngăm đen đồng loạt gật đầu. Trấn an xong hai đứa nhỏ, lại đi đến cửa nhà họ Vu. Không nói một lời nào, Liễu Tố Tố đã đạp tung cánh cửa đang đóng chặt ra. Một tiếng, rầm, cánh cửa mỏng manh mở ra đóng lại. Ông hai Vu và thím hai Vu đang ăn trộm gà quay thì giật mình và tức giận khi biết người đó là Liễu Tố Tố. Chân gà cũng sắp rụng luôn rồi. Tố, Tố Tố, sao cô đã trở lại rồi? Ông hai Vu lắp bắp hỏi. Chuyện gì xảy ra? Không phải lúc này Liễu Tố Tố còn ở trong thị trấn sao? Sao lại đến đây? Liễu Tố Tố cong môi cười. Đương nhiên tôi đến đây tìm chú hai và thím hai của tôi để lấy đồ. Ông hai Vu càng nghi hoặc. Đồ gì? Tiền của tôi. Cách Trương.